Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 199 chương đánh cướp được hảo thoải mái. Bích Châu thành phía nam, là trung hạ tầng thành dân sinh sống địa phương, ở đây tụ tập đủ hạng người vật, mà Di Hồng Lâu, lại là Ích Châu thành phía nam một nổi tiếng nhất hoa lâu. Đương nhiên, Di Hồng Lâu không phải Ích Châu thành lớn nhất hoa lâu. Chỉ bất quá, Di Hồng Lâu khai ở phía nam ở đây, chẳng khác nào là tin tức tập trung. Người như nghĩ muốn cái gì tin tức, chỉ cần đi vào ở đây, tiêu tốn một khoản bạc, là có thể đạt được ngươi muốn tin tức. Tây Bắc Tứ Sát, vừa theo Chu Tòng Quyền chỗ đó hoàn thành một cái nhiệm vụ. Được một số lớn bạc, huynh đệ bốn người liền lập tức chạy đến Di Hồng Lâu đến. Bao mấy cô nương cùng đi, liều mạng ăn nhậu chơi bời, huynh đệ bọn họ tôn chỉ chính là, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, đừng xử kim tôn đối không nguyệt, nhân sống thôi, chính là muốn làm cho mình quá được vui vẻ, quá được sảng khoái, huynh đệ bọn họ mấy đều là ở vết đao thượng liếm máu nhân. Này trong tay có tiền liền muốn dùng sức hoa, đối với bọn họ mà nói, trong tay có tiền lại không hoa. Đó là ngu ngốc, Tây Bắc Đại Sát một bên uống rượu ngon, một bên thân bên người tiểu mỹ nhân, sau đó đi táp miệng, hạnh phúc hít một câu, nếu như vẫn luôn có như vậy mỹ ngày quá thì tốt rồi. Tây Bắc Nhị Sát Đại Thứ Thứ cười nói, đại ca, chỉ cần chúng ta huynh đệ mấy đồng lòng, còn sợ kiếm không đến bạc sao? Tây Bắc Tam Sát cũng cười nói, nhị ca nói không sai, mấy vị ca ca. Chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, lo gì không có tiền hoa. Đến, vì huynh đệ chúng ta mới tốt đẹp ngày mai, chúng ta làm một trận. Tây Bắc Đại Sát cười ha ha, tam đệ nói thật hay. Đến, kiền, bốn vị sao xấu cùng nhau cười ha ha, bừng chén rượu lên, huýt bính sau, tứ huynh đệ liền cùng nhau ngửa đầu kiền. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Di Hồng Lâu Diễm mẹ nhân chưa vào cửa. Cười duyên thanh tới trước, ôi, bốn vị gia, của các ngươi sinh ý thật là thịnh vượng, lại có người đến tìm. Theo giọng nói rơi xuống, một nồng trang diễm mạt, phong vận dư âm trung niên phong trần nữ đi vào trong phòng. Ai đại sát bên người ngồi xuống, ái muội cọ cánh tay của hắn, Tây Bắc Tứ Sát liếc mắt nhìn nhau, Tây Bắc Đại Sát cười hỏi, huynh đệ chúng ta bốn. Còn không phải dựa vào diễm mẹ díu dắt, nhà, này thỏi bạc tử cấp diễm mẹ cầm đi mua cái hoa mang. Làm phiền diễm mẹ đem nhân cho chúng ta mời vào đến, diễm mẹ thu như vậy một đại nén bạc. Cười đến càng là sán lạn, cấp tứ đại sát ai cái ném cái mị nhãn, nũng nịu đà đạo, ôi, tiểu nữ tử kia liền tạ ơn đại gia ban ơn, tiểu nữ tử này liền đi thỉnh vị kia ra tiến vào. Thỉnh mấy vị ra chờ một chút khoảnh khắc lấy được tiền thưởng diễm mẹ. Đứng dậy lui xuống, chỉ chốc lát sau, Chu Tòng Quyền phái tới Trương Bình liền đi nhanh đi đến. Trương Bình thần sắc cung kính cấp Tây Bắc Tứ Sát được rồi cái lễ. Tiểu thấy qua bốn vị gia Tây Bắc Đại Sát lười biếng hỏi. Tìm chúng ta có chuyện gì? Trương Bình thản đạm quét những nữ nhân kia liếc mắt một cái. Tây Bắc Đại Sát lập tức đối kia mấy yên hoa nữ nói. Các người đi xuống trước đi. Đẳng những nữ nhân kia xuống sau. Trương Bình mới từ trong ngực lấy ra kia phong thư mật. Dùng hai tay cung kính đưa cho Tây Bắc Đại Sát. Đây là nhà ta chủ công cấp đại gia tín. Thỉnh đại gia xem qua. Tây Bắc Đại Sát nhận lấy tín. Mở vừa nhìn, chờ hắn sau khi xem xong. Lại đem tín đưa cho hắn nhị đệ. Sau đó, chờ hắn mấy huynh đệ luân phiên nhìn một lần sau, Tây Bắc Đại Sát hỏi, các ngươi thế nào nhìn? Tây Bắc Nhị Sát vẻ mặt không sao cả nói, đại ca, ngươi nói thế nào kiến? Chúng ta liền thế nào kiến? Chỉ cần có tiền, có nữ nhân là được. Tây Bắc Tam Sát Hòa Tứ Sát cũng đồng thời gật đầu. Chúng ta đâu nghe đại ca? Tây Bắc Đại Sát nhìn trong thư kia hứa hẹn lớn thù lao. Nghĩ đến cái kia vô ưu tiên tử nghe đồn, cuối, còn là chống không lại kia lớn thù lao hấp dẫn. Rốt cuộc chiều Trương Bình gật gật đầu, người đi hồi ngươi ra chủ tử, nhiệm vụ này, chúng ta nhận, các ngươi lúc nào đem phân nửa tiền thù lao Tống qua đây? Chúng ta liền lúc nào động thủ, bọn họ đảm nhiệm vụ quy củ. Liền là đảm nhiệm vụ tiền trước thu phân nửa, sau khi chuyện thành công, lại thu mặt khác phân nửa, không cho phép khất nợ nửa phần, bằng không, dưới đao tất thấy máu. Đương nhiên, Tây Bắc Tứ Sát và Chu Tòng Quyền cũng không là lần đầu tiên giao tiếp. Đương nhiên là biết bọn họ quy củ, cũng sáng sớm nhượng Trương Bình đem kim phiếu cấp dẫn theo qua đây. Trương Bình từ trong ngực móc ra một sấp toàn bộ đại lục thông dụng lớn nhất ngân hàng tư nhân kim phiếu, dùng hai tay cung kính đưa tới Tây Bắc Đại Sát trước mặt. Đại gia, đây là nhà ta chủ tử chuẩn bị cho tốt phân nửa tiền thù lao. Thỉnh ngài kiểm tra và nhận. Tây Bắc Tứ Sát vừa thấy kia một sấp thật dày kim phiếu. Từ hai mắt con ngươi trong nháy mắt đồng loạt sáng lên một cái. Tây Bắc Đại Sát nhận lấy kia xếp kim phiếu đếm đếm. Xác định con số không có lầm. Đãn Triều Trương Bình gật gật đầu. Được rồi, ngươi trở lại nói cho ngươi biết gia chủ tử. Chúng ta hội mau chóng đảm nhiệm vụ. Thỉnh hắn yên tâm, Trương Bình hướng bọn họ vi liền khom người. Cười nói, vậy làm phiền mấy vị gia. Tiểu xin cáo lui, đi thong thả, bất tống, Trương Bình ra Di Hồng Lâu. Liền trực tiếp hồi Chu gia phục mệnh, Chu Tòng Quyền biết được Tây Bắc Tứ Sát nhận nhiệm vụ này. Lập tức cười mị mắt, rất tốt, không lo ngươi tiện nữ nhân, muốn cùng ta cướp địa bàn, ta xem ngươi đến lúc chết như thế nào. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngày hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên ở hai nha hoàn. Hai thằng nhóc cùng đi hạ. Hướng phía Thiên Y môn dự bị môn điếm chỗ đó đi đến. Đàm gia ngay chính đại nhai sát vách, cách này cái môn điếm vị trí cũng không xa. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền quyết định trực tiếp đi bộ quá khứ. Ngày mấy người bọn hắn mới vừa đi ra đầu phố thời gian. Bốn đạo sắc bén kình khí, mang theo phá không chi thế. Hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt chán tật bắn mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tay một. Trong nháy mắt bố kế tiếp phòng ngự kết giới, đem Đàm Lưu Niên cùng kia hai nha hoàn hòa hai thằng nhóc cùng nhau hộ ở bên trong. Nàng thì hướng phía Tây Bắc Tứ Sát nghênh đón, đường của nàng thần thức quét đến này Tây Bắc Tứ Sát tu vi. Bất quá đều là kim đan trung kỳ tiểu con kiến, cũng dám việt hai đại cấp thất tiểu cấp tới khiêu chiến nàng này hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Ha ha, nói bọn họ là đến muốn chết. Thật đúng là nói không sai. Nhâm huynh đệ bọn họ bốn thế công lại sắc bén. Tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Đồ không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên. Một đạo trong suốt phòng hộ tre. Liền chặn thế công của bọn họ. Sau một khắc, nàng thân là hóa thần hậu kỳ kẻ mạnh uy áp. Liền hướng phía Tây Bắc Tứ Sát óc. Hung hăng đè ép quá khứ. Lại này thần thức công kích. So với pháp thuật công kích còn muốn càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm muốn chết. Mộ Dung Cửu Nguyệt một kích thức chung, Tây Bắc Tứ Sát chỉ cảm thấy não vực băng, một tiếng nổ. Sau một khắc, Tây Bắc Tứ Sát hai tròng mắt liền bởi vì kinh ngạc mà nhô ra. Thân thể cũng mềm ngã xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm trưởng vừa thu lại, đem Tây Bắc Tứ Sát trên người vật có giá trị cấp cướp đoạt không còn sao. Lại dùng tam muội chân hòa đem Tây Bắc Tứ Sát thi thể trong nháy mắt hóa cái không còn một mảnh. Như thế sạch sẽ nhanh nhẹn thủ pháp, nhượng Đàm Lưu Niên và kia mấy nha hoàn thằng nhóc thấy ngẩn người. Không hổ là tên cướp a, thực sự là thật lợi hại. Đối với người bình thường đến nói, là tùy thời rơi đầu nguy hiểm sự, nhưng đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt đến nói, nàng lại cảm thấy, cứ như vậy thắng. Thực sự là thật không có tính khiêu chiến. Đợi được nửa đêm, Mộ Dung Cửu Nguyệt một người lén lút xuất hiện ở Chu gia bầu trời. Hết chương.